Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 50, trực đảo Hoàng Long. Thế nhưng là bọn hắn rất lợi hại, có rất nhiều người. April do dự một chút, nhưng từ trong ánh mắt của nàng, Mục Dương nhìn ra nàng nhưng thật ra là thật chán ghét Xà Phu quân đoàn. Chỉ là lo lắng đối phương người đông thế mạnh. Mục Dương cười ngạo nghễ, khinh thường nói, chỉ bằng những tên kia, lại nhiều người cũng không phải ca ca đối thủ. Trên cái tinh cầu này, thực lực tại trên ta người đã không nhiều lắm, không phải Mục Dương tự ngạo, đây chính là sự thật. Liền xem như cái kia Quy Tiên Nhân, ngoại trừ kinh nghiệm phong phú Mục Dương so ra kém bên ngoài, tự nhận là sẽ không kém hắn bao nhiêu. April ánh mắt tỏa sáng, nghĩ đến Mục Dương hôm qua đại phát thần uy thời gian dáng vẻ. Giờ quả đấm hung hăng nói, vậy ca ca muốn đem những tên bại hoại kia toàn bộ đánh bại. Nhất định, sau đó mấy ngày, April chính thức bái nhập Thiên Tâm Lưu Môn hạ học tập võ thuật cơ sở. Mà tại biết April tâm nguyện là trở thành nhà khoa học đằng sau, ASAP cùng Mục Dương liền suy nghĩ vì nàng chọn lựa một trường học. An bài April tiến đến liền đọc. Đồng thời, vì chiếu cố April tập võ, bình thường liền để nàng sinh hoạt tại Đại Thanh Sơn dưới núi Thiên Tâm Lưu võ đạo quán bên trong. Nơi đó là mặt hướng phổ thông bách tính võ đạo quán, do Thiên Tâm Lưu mấy cái đệ tử phụ trách chăm sóc, truyền thụ dân bản xứ đơn giản một chút ngăn địch thủ pháp, xem như Thiên Tâm Lưu tại dân gian một cái trụ sở. Cùng lúc đó, địa cầu phía đông dãy núi, Xà Phu quân đoàn tổng bộ, thống soái Wayan một mặt hung ác nham hiểm tra xét thuộc hạ báo cáo lên tình báo. Hơi nhíu lên lông mày, trên đó viết đông nam địa khu người phụ trách Lusa tựa hồ phát hiện cái gì. Sau đó dẫn theo một nhóm nhân mã tiến vào Sát Bình Nguyên. Thế nhưng là đằng sau cũng rốt cuộc chưa hề đi ra. Căn cứ đến tiếp sau nhân viên trở lại tin tức, bọn hắn ở nơi đó tìm được Lusa cùng những bộ hạ kia thi thể. Những bộ hạ kia tất cả đều là một kích chí mạng. Súng trong tay thậm chí đều không có tới kịp sử dụng. Có thể thấy được hoàn toàn không có phản kháng chỗ trống. Mà Lusa đầu bên trên còn có một cái lỗ thủng, là bị năng lượng cao chùm sáng trực tiếp xuyên qua. 333 tương đương. Đem báo cáo đặt tại trên mặt bàn, Wayan thống soái tâm tình ác liệt bưng chén rượu lên, một ngụm uống vào. Rốt cuộc là ai giết chết Lusa? Là ngẫu nhiên đi ngang qua một cái nào đó cao thủ? Vẫn là mang giống nhau mục đích thế lực khác? Tỷ như Liên Hợp Vương Quốc người. Wayan sắc mặt âm tình bất định. Nếu là loại tình huống thứ nhất còn tốt, cũng không có tính nhắm vào. Nếu là loại thứ hai, vậy liền mang ý nghĩa mặt khác có người cũng để mắt tới cái kia phần bản vẽ. Nhưng mà vô luận là đâu một loại tình huống, hắn muốn cái kia phần bản vẽ cũng không thể tìm trở về, hoặc là nói tìm về hy vọng đã cực thấp, đồ vô dụng. Không chỉ có chính mình bị mất mạng, liền bản vẽ cũng làm ném đi. Trong lòng mắng Lusa làm việc bất lợi, Wayan thống soái vẫn còn muốn suy nghĩ kế tiếp sự tình. Nếu như cái kia phần bản vẽ bị Liên Hợp Vương Quốc người hoặc là thế lực khác đạt được, đối với đám bọn hắn như vậy Xà Phu quân đoàn mà nói, đều là thật to bất lợi. Đa Long, người biết Sát Bình Nguyên phụ cận có cái gì lợi hại võ đạo lưu phái sao? Wyatt thống soái hỏi mình tâm phúc. Cái kia tên là Đa Long người nhanh chóng nhớ một chút trong đầu tin tức, lắc đầu. Sát Bình Nguyên là một chỗ hết sức hoang vắng, phương viên hơn 100 km đều không có nhiều ít người ở. Đúng rồi, tiếp tục hướng tây ngược lại là có một tòa 10 phần to lớn dãy núi. Ở trong đó quái thú hoành hành, vượt qua dãy núi kia đằng sau ngược lại là có một cái võ đạo lưu phái. Bất qua thông soái, những cái kia võ đạo lưu phái đều nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, thực lực không thể coi thường, dễ dàng không được trêu chọc a. Cái kia gọi Đa Long Tâm Phúc khuyên giải, cường điệu võ đạo lưu phái thực lực. Hoa Hiệp thống soái khoát khoát tay, tốt rồi, để cho ta suy nghĩ thật kỹ. Có thể trở thành một cái vũ trang tổ chức thống soái, người đương nhiên là có mấy phần đầu não. Hoa Hiền đương nhiên biết võ đạo lưu phái khủng bố, có một ít lợi hại võ đạo ra ngay cả súng ống đều không e ngại. Đụng phải cái loại người này, lực lượng vũ trang liền không dùng được. Tăng thêm Hoa Hiền thống soái chính mình là một cái thú nhân thuộc loại võ giả, càng là đối với võ đạo gia năng lực biết quá tường tận. Nhưng là dù sao hiện tại thời đại đã khác biệt, theo trình độ khoa học kỹ thuật phát triển, uy lực mạnh mẽ vũ khí không ngừng được sản xuất đi ra. Võ đạo gia đối với một ít tổ chức lực uy hiếp ngay tại hạ xuống. Lúc này cho dù có một chút xíu hoài nghi, Hoa Hiền cũng sẽ không dễ dàng buông tha. Đương nhiên hắn là không thể nào tự mình xuất thủ. Người tới, Hoa Hiền thống soái hô quát một tiếng, rất nhanh đại sảnh cửa mở, một người mặc màu xám cho chế phục binh sĩ chạy vào. Thống soái, xin hỏi có cái gì phân phó? Lập tức liên hệ sát thủ tao Pai Pai tiên sinh, liền nói ta có một kiện nhiệm vụ muốn ủy thác hắn. Mời hắn thay ta tìm kiếm một phần bản vẽ. Đây là cụ thể địa chỉ. Hoa Hiền thống soái đem địa chỉ viết xuống đến giao cho bộ hạ. Nếu như Mục Dương ở đây lời nói, khẳng định sẽ phát hiện, tờ giấy kia bên trên địa chỉ thình lình chính là Thiên Tâm Lưu ở vào Đại Thanh Sơn trụ sở. Chợt nghe xong muốn liên lạc với hung tàn sát thủ tao Pai Pai, binh sĩ kia sắc mặt lập tức biến thành trắng bệch. Thế nào, có vấn đề? Hoa Hiền thống soái thâm hàn đôi mắt trừng mắt liếc. Binh sĩ kia lập tức giống như bị ác ma để mắt tới, dùng mình một cái, run rẩy nói, không có, thuộc hạ lập tức đi làm. Nói xong, cầm tờ giấy lộn nhào chạy ra ngoài. Hoa Hiền thống soái khinh thường hừ lạnh một tiếng, nằm tại cái kia hắn mềm mại trên ghế salon hài lòng giả ngủ. Ngay lúc này, một đạo kịch liệt tiếng oanh minh từ đằng xa truyền vang tới. Ầm ầm, tựa như là đạn pháo công kích thanh âm, toàn bộ pháo đài đều đang lắc lư, trên trần nhà đèn treo lúc la lúc lắc, giống như tùy thời muốn đến rơi xuống. Động đất sao? Không, đây là có người hướng nơi này phát khởi công kích. Hoa Hiền thống soái sắc mặt lúc này âm trầm xuống, hắn mặt mũi tràn đầy sát khí đi ra ngoài, lại nhìn thấy phía ngoài thủ vệ nhân viên ngay tại khẩn cấp điều động tổ chức phòng ngự tư thế. Đã xảy ra chuyện gì? Hoa Hiền sát ý lẫm nhiên nói, thống soái, có người xâm lấn đến tổng bộ, nhân mã của chúng ta muốn ngăn cản không nổi. Một người thủ vệ khiêng súng, sắc mặt trắng bệch. Hoa Hiền thống soái sửng sốt một chút, ngược lại là bị câu kia muốn ngăn cản không nổi giật nảy mình, dữ tợn khuôn mặt biến thành càng thêm hung tàn. Đáng chết, nơi này là xà phu quân đoàn tổng bộ, người nào to gan như vậy, dám xâm lấn nơi này? Là một thiếu niên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?